Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1037, phiên ngoại thiên, nguy cơ 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, nhà máy bên trong âm thanh đứng im, cùng thời đại đồng hồ lấy. Người bên trong cũng chết sạch. Trước mắt, Will gia tộc người cơ bản diệt sạch. Chỉ còn kế tiếp thiếu niên không chết. Không phải khúc đàn nhi không thể giết hắn, mà là tận lực lưu lại. Mưa vẫn đang rơi, nhưng là nước mưa quỷ dị ngăn cách một cái nhỏ không gian. Giống có người ở trên bầu trời chống đỡ một cái ô lớn. Có một tầng xương trắng, nhẹ nhàng bao vây lấy Linh cùng Jesse. Loại này cảm giác, Linh cảm thấy rất thoải mái. Đau nhức đều giảm bớt một ít, còn có trên vết thương huyết. Đều kỳ tích đồng dạng ngừng. Đó là linh khí thực chất hóa. Là khúc đàn nhi dùng linh khí bảo vệ hai người. Mượn linh khí cho bọn hắn chữa thương. Lúc này, khúc đàn nhi từng bước đi tới Linh trước mặt. Linh, người này lưu cho ngươi đến giải quyết. Không, đừng có giết ta. Thiếu niên bối rối nói. Trên mặt đều dọa đến giống quỷ tựa như. Các ngươi muốn cái gì đều có thể. Chỉ cần ta có thể cho các ngươi đều cho. Khúc đàn nhi hừ lạnh. Nhưng nghiền ngẫm đồng dạng nhìn thiếu niên liếc mắt. Không nói chuyện. Hắn có thể cho cái gì. Nàng chỉ muốn mạng hắn. Linh chậm rãi lấy lại tinh thần. Hắn bầy nằm trên mặt đất. Thật giống như là nằm mơ đồng dạng. Hắn nhìn về phía Jesse. Lúc này Jesse giống như là đã hôn mê. Chính là bởi vì dạng này. Hắn không có nhìn thấy nào đó nữ giống như Tu La một mặt. Linh là có chút đồng tình người bạn tốt này. Kinh người như thế một màn. Hắn là bỏ lỡ. Linh nhặt lên trên mặt đất thương. Súng, cầm lên tay. Có chút run rẩy, là kích động gây nên đến. Vừa rồi tại đứng trước tử vong một khắc. Hắn liền nói ra như vậy một câu. Không ngờ rằng, tới nhanh như vậy. Thiếu niên càng ngày càng sợ hãi. Đừng có giết ta. Thật, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không lại tìm các ngươi phiền phức. Chỉ có một loại người là khẳng định sẽ không tìm phiền phức. Linh thản nhiên nói. Cái kia chính là người chết. Hắn giơ súng lên. Không chút do dự nghi. Phanh, thiếu niên oán độc lại khủng bố ánh mắt dừng lại tại cái này một khắc. Thân thể chậm rãi ngã xuống. Run rẩy mấy cái liền dừng lại. Cuối cùng kết thúc. Linh không muốn kéo quá nhiều thời gian. Dù sao, hôm nay nơi này chết quá nhiều người. Tất yếu mau chóng rời đi. Khúc đàn nhi đem hai người vịn, mang lên một chiếc xe hơi bên trong. Linh suy nghĩ một chút. Nhắc nhở nói ra. Muốn hủy đi bên trong dấu vết. Không muốn để cảnh sát tra được cái gì. Khúc đàn nhi khẽ giật mình, nghĩ đến cái gì liền gật gật đầu. Được, nàng nói ra cái này một chữ. Trong nháy mắt, nàng liền biến mất tại nguyên chỗ. Vừa mới ngã trên mặt đất thiếu niên thi thể. Trong nháy mắt hóa thành một bãi huyết. Tại trong mưa to dần dần biến mất không thấy gì nữa. Nàng còn tiến vào một chuyến nhà máy bên trong. Mười mấy giây sau, lần nữa đi ra. Ở chung quanh nhanh chóng lượn một vòng. Nàng lên ghế lái. Không có nói một câu liền lái xe rời đi. Mà nhà máy. Tại xe sau khi rời đi không xa. Ánh lửa ngút trời. Nơi này tất cả. Cứ như vậy kết thúc. Khúc đàn nhi tại đến thời điểm. Cũng không có nghĩ tới. Quá trình sẽ thảm liệt như vậy. Nếu không phải trong lúc đó nhìn thấy cái kia giọt máu đến trong nước. Nghĩ đến chấn tâm châu chỗ mấu chốt. Tình huống thật không dám tưởng tượng. Trở về nửa đường. Khúc đàn nhi đến hách nguyên trước đó an bài một chiếc xe trống. Chìa khóa xe cất chứa tại phụ cận một cây góc vắng vẻ. Cũng sớm đã nói với khúc đàn nhi. Vứt nguyên lai xe. Đổi lại một chiếc. Trong thành chuyển một hồi lâu. Gặp không có cái gì dị dạng sau. Nàng liền trực tiếp lái về biệt thự. Hách Nguyên trên lầu thấy một lần, nhanh chóng dưới mặt đất đến, kích động vọt tới trước xe. Thế nào, K, cách chương.